Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, chương 378, Tứ Tuyệt Quy Nhất versus Thứ Tư Thần Kỹ. Đêm trăng tròn, đem công lực nâng đến cực hạn tiểu cảnh điềm. Lại là một quyền đánh phía Trịnh Kiện. Nhưng một quyền này chi uy, cùng lúc trước đã không thể so sánh nổi. Đơn giản dị, không có chút nào xinh đẹp. Nhưng mà, tại Trịnh Kiện trong mắt, tiểu cảnh điềm nắm đấm giống như chân chính Thái Sơn áp đỉnh. Quyền chưa đến, Trịnh Kiện vị trí hư không liền hóa thành một mảnh hư vô. Tạo thành mãnh liệt xoay tròn vòng xoáy. Tựa hồ muốn Trịnh Kiện thôn phệ vào vô tận không gian loạn lưu bên trong đồng dạng. Tại tiểu cảnh điềm nắm đấm xung quanh, mơ hồ ở giữa, có màu đen hồ quang điện thoáng hiện ẩn nấp. Đến hay lắm, Trịnh Kiện hiếm thấy nghiêm chỉnh lại, lộ ra vẻ ngưng trọng. Đao kiếm trong tay chậm rãi nâng lên. Đao vô tướng, kiếm vô hình, thương thương mang mang toái càn khôn. Trịnh Kiện chân nguyên vốn là hùng hậu cực hạn. Lại thêm thần thạch gấp 20 lần tăng phúc cùng với tinh túc kiếp thời gian gia tốc dị năng. Một chiêu này hoàn toàn thi triển uy lực thực đáng sợ. Bàng bạc mênh mông đao khí có gấp 20 lần công lực tăng phúc. Theo chính diện xuất kích, đối cứng tiểu cảnh điềm nắm đấm, tinh mịn vô hạn kiếm khí thì có thời gian gia tốc dị năng. Theo hai bên phối hợp tác chiến, trực tiếp đánh úp về phía tiểu cảnh điềm. Đao kiếm chi khí cùng nắm đấm va chạm nháy mắt, toàn bộ thiên địa trở nên yếu ớt âm thầm. Hai người xung quanh, tất cả đồ vật đều tại vẫn diệt. Lại là một cái mãnh liệt đối cứng về sau. Hai người từng người bay ngược mà ra mấy trăm trượng. Khá lắm, nói ngươi là hộ ngu lữ đệ thật đúng là không sai. Cái này thuần túy lực lượng cảm giác thật đúng là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, thật vất vả trong hư không ổn định thân hình. Trịnh Kiện trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục đại ma thần tiểu cảnh điềm uy mãnh. Tại tiểu cảnh điềm trong lòng, đối Trịnh Kiện kinh ngạc cũng là không chút nào ít. Từ không trung đánh tới mặt đất, những nơi đi qua, núi đá, cỏ cây nhộn nhịp vỡ vụn. Tại hai người kịch chiến phía dưới, toàn bộ núi rừng sớm đã hoàn toàn thay đổi. Khó trách hai viên long nguyên cộng thêm đại tà vương tiệt tâm đều chết tại trên tay ngươi. Nghĩ không ra, Trung Nguyên võ lâm thế mà lại xuất hiện ngươi nhân vật như vậy. Chấm ngoặc kép, đại ma thần tiểu cảnh điềm một bên ra quyền, một bên cảm khái, ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa. Cái này mới cái nào đến đâu? Trịnh Kiện thuận miệng nói, trên tay nhưng không một chút nào chậm, vô tận đao kiếm chi khí tàn phá bừa bãi xung quanh. Không ngừng cắt chém hư không? Bất quá, ngươi vẫn là muốn chết. Đại ma thần tiểu cảnh điềm giận dữ hét. Nắm đấm đánh ra thời khắc. Lại có lực cực hạn cảnh cảm giác. Mỗi một chiêu đều giản dị tự nhiên. Nhưng không bàn mà hợp thiên địa chí lý. Song quyền đều xuất hiện. Càng giống là hai ngọn núi lớn oanh minh mà xuống. Minh di thiên hỏa liệu nguyên. Chập lôi quyền thế. Bá vương kinh lôi. Cửu thiên huyền phong. Vô tướng bạo vũ. Đại ma thần tiểu cảnh điềm đánh mãi không xong, mắt thấy tới gần giờ tí, đúng là hắn trong vòng một ngày tột cùng nhất thời khắc, liền không chút do dự đem phong, lôi, hỏa, mưa tứ đại tự nhiên năng lượng tất cả đều hòa làm một thể. Đây là hắn cường hãn nhất một kích, hỗn thiên tứ tuyệt quy nhất, đây là ta mạnh nhất một kích, nếu ngươi có thể tiếp lấy không chết, ta liền xưng ngươi là đương thời mạnh nhất. Đại ma thần tiểu cảnh điềm trầm giọng nói, theo nắm đấm đánh ra, cả phiến thiên địa nháy mắt lâm vào tuyệt đối yên tĩnh bên trong. Lại phảng phất là Trịnh Kiện mất đi thính giác, tiếp theo một cái chớp mắt, thì là sấm sét nổ vang, cuồng phong gào thét, mưa to như rót, thiên hỏa liên miên, đông đảo nguyên bản không có khả năng đồng thời xuất hiện kỳ cảnh dị tượng tại một kích này bên. Trong xuất hiện, nắm đấm trung tâm càng là tạo thành địa thủy phong hỏa đồng thời tàn phá bừa bãi dấu hiệu. Nói thực ra, đại ma thần một chiêu này, tứ tuyệt quy nhất đã vượt qua gốc carbon nhân loại có khả năng đạt tới. Cực hạn, lấy chính hắn vốn là hùng hồn không có đúc chân nguyên làm dẫn. Thu nạp giữa thiên địa phong lôi hỏa vũ bốn loại năng lượng. Đồng thời dưới khống chế của hắn hợp hai làm một. Hủy thiên diệt địa. Hủy thiên diệt địa. Đừng hỏi. Hỏi chính là hủy thiên diệt địa. Trịnh Kiện thần sắc trước nay chưa từng có trịnh trọng lên. Hắn theo một chiêu này bên trong cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Trước đây, Trịnh Kiện từng tự giác đã đến diệt ma cảnh, treo lên đánh đại ma thần cảnh giới. Nhưng bây giờ chân chính cảm nhận được giờ tí trăng tròn thực lực toàn bộ triển khai đại ma thần áp. Bước, mới biết được ý nghĩ ban đầu đến cùng có nhiều buồn cười. Khó trách đại ma thần ở kiếp trước đông đảo phong vân mê vũ lực giá trị xếp hạng bên trong có thể đi vào thứ 6. Nếu không phải có ma khôi phụ thể vô tình trợ giúp, sợ rằng hợp thành chí đều muốn bị đại ma thần oanh sát đến cặn bã. Trịnh Kiện không dám thất lễ. Trong cơ thể tất cả chân nguyên nhấc lên, tinh túc kiếp cùng thần thạch biến thành trường đao giao thoa thời khắc, bỗng nhiên chém ra. Tại đại ma thần tứ tuyệt quy nhất áp bách dưới, Trịnh Kiện cuối cùng lần thứ nhất tại thế giới hiện thực sử dụng ra tam đao tam kiếm tam thần kỹ, thứ tư thần kỹ, mà còn không giống với cửu không vô giới lúc. Lúc này, đao kiếm của hắn cũng vô hạn bắt đầu dung nhập xung quanh thiên địa tự nhiên chi lực. Đồn rằng, đao hoàn toàn, kiếm vô hạn, phiêu phiêu miểu miểu tuyệt cổ kim. Đây cũng không phải là huyền thiên tà đế nguyên bản thứ tư thần kỹ vạn hữu chi cảnh, mà là Trịnh Kiện tại cửu không vô giới đối cứng diệt thiên tuyệt địa kiếm nhập tam về sau. Căn cứ tự thân kiếp trước một chút kiến thức, đối vạn hữu chi cảnh tiến hành thuộc về hắn sửa đổi. Cái này mới hình thành thuộc về chính hắn thứ tư thần kỹ. Chém ra thời khắc, tất cả đao khí cùng kiếm khí đều biến mất không thấy. Cả phiến thiên địa phảng phất giống như tiến vào quy khư. Mà ở quy khư chỗ sâu nhất thì phảng phất ẩn giấu đi vô cùng vô tận lạnh thấu xương cùng sắc bén. Phảng phất một cái hoàn toàn do đao và kiếm tạo thành càn khôn. Một cái thế giới, đáng sợ cũng không phải trong đó sắc bén, mà là phảng phất giống như thôn phệ tất cả hỗn động. Đại ma thần tiểu cảnh điềm quyền thế xông vào cái này một mảnh tràn đầy tiện ý quy khư bên trong. Vô luận là cuồng lôi cũng tốt, gió lốc cũng tốt, còn là mưa to, thiên hỏa, đều đang điên cuồng tàn phá bừa bãi. Nhưng không có cách nào đánh vỡ cái này phảng phất hỗn động đồng dạng quy khư. Ầm ầm, trong hư không tăm tối, sấm sét nổ tung một cái chớp mắt, đại ma thần tiểu cảnh điềm chợt bị vô tận đao kiếm thôn phệ. Hắn cảm giác được nguyên thần của mình bị cắt chém, thân thể bị xé nứt. Tiểu cảnh điềm trong lòng chân chính sinh ra hàn ý. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tứ tuyệt quy nhất đều bị tên trước mắt này cho phá. Thậm chí còn ngược lại thương tổn tới chính mình. Tiểu cảnh điềm ngăn chặn chính mình nội tâm hàn ý. Toàn thân huyết nhục càng ngày càng phồng lên. Giống như nhất có tính bền dẻo cái đệm. Không ngừng tại chấn động bên trong triệt tiêu đao kiếm chi khí xung kích. Đồng thời không ngừng thu nạp xung quanh thiên địa tinh hoa bổ sung tự thân. Bắt lấy cơ hội này, đại ma thần tiểu cảnh điềm cả người nhảy lên thật cao. Lần thứ hai đánh ra một quyền, sau đó mượn phản xung lực lượng phi tốc lui lại. Nhưng hung mãnh đại ma thần biết nhận thua sao? Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền lần thứ hai đột nhiên. Hừ, lần thứ hai quật khởi, xoay người ác chiến. Trong lúc bất chi bất giác, phương đông dần dần nổi lên màu trắng bạc. Đại ma thần tiểu cảnh điềm giật mình. Nhanh trời đã sáng. Không được, lấy đi. Ta đỉnh phong kỳ đã qua. Tiếp tục đánh xuống, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn thiên tứ tuyệt tuy mạnh, nhưng có một cái thiếu hụt chí mệnh. Tại ban đêm thời điểm công lực tràn đầy, không đâu địch nổi. Khoảng thời gian này tiểu cảnh điềm chính là mở đại chiêu cùng Hắc Hoàng trượng chân nam nhân lưu. Lạc kiếm khách, thấy người nào chém ai. Một quyền một cái từ phúc, hai quyền một cái tiệt tâm cái chủng loại kia. Nhưng một khi đến ban ngày, toàn thân hắn công lực liền sẽ không ngừng tiết ra ngoài. Cuối cùng biến thành thật một giọt cũng không có ông nông dân Trương Ngũ. Hiện tại, trời đã nhanh sáng rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.